Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639. Chương 639. Từ giờ trở đi, nàng là ta che đậy. Một, trong lớp nam sinh tập hợp một chỗ nói đùa, giễu cợt hoặc là chào phúng ai lúc, đều thích nói, ngươi thích Tần Thư Giản, Tần Thư Giản thích ngươi. Về phần Tần Thư Giản, không biết nàng là thật ngốc vẫn là giả ngu, đối mặt mọi người chào phúng, chưa từng có sinh qua khí, người khác tâm tình không tốt, đối nàng đại hống đại khiếu, nàng cũng bất kể có phải hay không là lỗi của mình. Há miệng chính là một câu, thật xin lỗi. Từ hắn chú ý tới nàng lên, nàng nói nhiều nhất ba chữ, chính là, thật xin lỗi. Hắn không cảm thấy nàng có lỗi gì, nhưng nàng chính là có thể làm được đương nhiên nói, thật xin lỗi. Hắn nhìn xem nàng bị đồng học hố đến tại ngày mùa hè giữa trưa vòng quanh trường học thao trường. Chạy 10 vòng, mệt đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bắp chân phát run. Hắn thấy được nàng bị trong lớp cái kia bị mọi người xưng là xinh đẹp nhất nữ sinh chỉ huy bốc lên mưa to đi mua đồ ăn vặt. Hắn còn chứng kiến họp lớp, để nàng bận trước bận sau, nhưng là cuối cùng lại đem nàng bài trừ bên ngoài, không có để nàng tham gia. Kỳ thật nàng có lỗi gì? Bất quá cũng bởi vì xuất thân không tốt, trong nhà không có tiền, một đôi giày mặc một cái quý, sau đó liền bị một số người ghét bỏ. Bất quá chỉ là bởi vì nàng tính tốt, bị người khi dễ cũng sẽ không tức giận. Mọi người dần ra thành thói quen cầm nàng nói đùa. Xã hội này, không một mực đều là như vậy sao? Người hiền bị bắt nạt, Mã Thiện bị cưỡi ngựa, hắn không hiểu nàng là thế nào có thể tiếp nhận hạ dạng này đãi ngộ. Dù sao hắn là thay nàng không tiếp thụ được. Thế là tại có lần mọi người đương nhiên gọi nàng một cái tiểu nữ sinh cho lớp máy đun nước đổi nước lúc, hắn không hiểu táo bạo đứng dậy, đi qua, đem kia thùng nước trực tiếp rơi vỡ tại trong phòng học. Sau đó tại một phòng bị hắn dọa đến run lẩy bẩy trước mặt bạn học, níu lấy nàng bím tóc, đem hắn nắm chặt đến trên giảng đài, dùng tay chống tại đầu của nàng bên trên, đối lớp một người, nói câu, từ giờ trở đi, nàng là ta che đậy. Toàn trường không ai dám trêu chọc hắn. Hắn câu nói kia, tựa như là một đạo thánh chỉ, khiến cho toàn trường cũng rốt cuộc không ai dám khi dễ nàng. Bất quá vì để tránh cho có người tại hắn không thấy được địa phương lén lút khó xử nàng, hắn đi đâu bên trong đều sẽ mang theo nàng, đi nhà xí để nàng chờ ở cửa, đi quán net chơi game để nàng ôm túi sách ở sau lưng mình đứng, cùng đồng học chơi bóng liền để nàng ngồi xổm ở bên cạnh chờ lấy. Dạng này thời gian thoáng qua một cái chính là 3 năm. Thi đại học trước đó, nàng sinh nhật ngày ấy, hắn còn mang nàng đi xem phim, còn cùng người nói hắn chính là nàng nam nhân. Nàng cũng không có cự tuyệt, hắn liền cho rằng nàng là nguyện ý. Kia buổi tối nàng còn ăn sạch hắn tặng bánh sinh nhật cùng mì trường thọ, nàng còn uống rất nhiều rượu. Hắn theo nàng sinh nhật, nàng giống như thật rất vui vẻ, nàng vui vẻ hắn cũng vui vẻ a. Kia buổi tối hắn đụng nàng, nàng cũng không có phản kháng, hắn liền cho rằng bọn hắn đây là thành A. Về sau ở trường học, chỉ cần hắn cùng nàng đơn độc ở chung, hắn liền theo thói quen muốn ôm lấy nàng, muốn hôn hôn nàng, nàng cũng không có cự tuyệt A. Sau đó hắn liền nghĩ bọn hắn lên đại học, tại một trường học, tại không được một trường học, ngay tại một tòa thành thị, mặc kệ là mua cái phòng ở vẫn là thuê cái phòng ở, tóm lại là muốn ở cùng một chỗ, đợi đến tốt nghiệp đại học, bọn hắn liền có thể kết hôn. Thậm chí, tại thi đại học trước đó, hắn vô ý ở giữa, thấy được nàng nhiều lần đi ngang qua trường học phụ cận một nhà trang sức cửa hàng lúc, nhìn chằm chằm bên trong một đầu bạch kim dây chuyền nhìn. Mỗi lần nàng đều là nhìn xem không mua, kia bạch kim dây chuyền rất rẻ. đều không phải cái gì thuần kim. Hắn lặng lẽ ra mua, nghĩ đến thi đại học kết thúc đưa nàng tới. Tao ca một lời nhiệt tình, làm sao đối phương cái gì cũng đều không hiểu tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.